Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà từ phòng bếp mang sang từng bồn đồ ăn phóng tới trên bàn. Nhìn đến chủ nhà đúng giờ xuất hiện, các tân nhân sắc mặt có chút không tốt. Lúc trước bọn họ tiến phòng bếp xem qua, chủ nhà căn bản không ở trong phòng bếp, cũng không gặp phòng bếp có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Kia này đó đồ ăn hắn là như thế nào làm được? Chờ nhìn đến kia từng bồn đồ ăn, các người chơi sắc mặt càng thêm khó coi. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Chủ nhà bộ xương khô dường như trên mặt cười thực hiền từ. Nhiệt tình mà nói, các ngươi nhanh lên ăn a. Sấn nhiệt ăn, lạnh liền không thể ăn. Các người chơi nhìn chằm chằm trong bồn đồ vật, cảm thấy ngoạn ý nhi này mặc kệ là lạnh là nhiệt, đều không thể ăn đi. Chậu cơm đồ vật nhìn giống như là cháo, không biết là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn làm, đủ mọi màu sắc cháo, thậm chí hỗn loạn vài sợi màu đỏ tơ máu, phát ra một cổ dày đặc mùi máu tươi. Các người chơi trầm mặc mà nhìn bữa tối. Quả nhiên không thể đối trò chơi trong thế giới đồ ăn ôm có ảo tưởng. Càng là không bình thường hoàn cảnh, đồ ăn càng là đáng sợ. Thấy bọn họ chậm chạp không có động tác, chủ nhà sắc mặt trầm xuống dưới, âm chắc chắc mà nói, các ngươi không ăn sao? Cố Cửu là cái không thể chịu ủy khuất đại tiểu thư tính tình, lập tức không khách khí mà dỗi nói, loại đồ vật này làm chúng ta như thế nào ăn? Trọng Tố, nàng vỗ cái bàn, một bộ nữ bá vương bộ dáng, cố tình dung mạo cổ điển nhu mỹ, tuy là thịnh khí lăng nhân, lại sẽ không làm nhân tâm sinh phản cảm, ngược lại luyến tiếc rời đi ánh mắt. Ở đây các người chơi, mặc kệ cả trai lẫn gái, tầm mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng. Đáng tiếc chủ nhà không phải người bình thường. Hắn chừng hướng Cố Cửu, trong mắt hơi hơi cố lấy, bộ dáng phá lệ khiếp người. Nhát gan người chơi thiếu chút nữa không nhịn xuống, bưng lên chén liền ăn. Bất quá nhìn thấy Cố Cửu cùng Ứng Đồng đám người không dao động bộ dáng, tốt xấu miễn cưỡng trấn trụ. Đột nhiên, chủ nhà trên mặt khiếp người biểu tình biến mất, lại khôi phục kia phó âm chắc chắc bộ dáng. Hắn lạnh lùng mà nói, các ngươi thích ăn thì ăn. Hắn một bộ chờ xem bọn họ đói bụng bộ dáng, biến mất ở thang lầu gian. Thẳng đến chủ nhà biến mất, vẫn là không có người động trên bàn đồ ăn. Chính thức người chơi còn hảo, các tân nhân lại có chút nhịn không được. Hoa cánh tay tráng nam, Cường ca cau mày nói, chẳng lẽ chúng ta muốn ăn loại đồ vật này? Hắn nhìn giống hỗn xã hội đen trượt chân thanh niên, kỳ thật chức nghiệp thực đứng đắn, là cái chợ đêm quán tiệm đồ nướng lão bản. Tính tình tuy hướng, lại cũng không phải cái không đầu óc. Ta không muốn ăn. Sắc mặt tái nhợt, dáng người bạc nhược trạch nam run run mà nói, nhưng là không ăn sẽ đói bụng đi. Trung thực tây trang nam trộm nhìn về phía những cái đó chính thức người chơi, quyết định đi theo này đó chính thức người chơi hành động. Bọn họ làm cái gì chính mình liền làm cái đó, như vậy hẳn là có thể thuận lợi mà sống sót đi. Ôn Tú Tú tiểu tiểu thanh mà nói, kỳ thật người đói thượng 3 ngày cũng sẽ không chết. Mập mạp khổ sở ra mặt nói, ta nhưng không nghĩ đói thượng 3 ngày, không ăn no không sức lực chạy trốn, kia làm sao bây giờ? Thật sự muốn ăn nó sao? Chính thức người chơi nhíu chặt mi, nhìn đến trên bàn đồ ăn liền đào tận ăn uống, kia cổ phác mũi mùi tanh làm người tưởng phun, ăn là không có khả năng ăn. Cố Cửu kiên quyết cự tuyệt loại này không biết dùng thứ gì làm thành hắc ám liệu lý. Đương nhiên mà nói, đem chúng nó đều đổ. Người chơi khác còn không có động tác, liền thấy mập mạp cùng người gầy lập tức đứng dậy, đem trên bàn đồ ăn đoan tiến phòng bếp đảo rớt, liền đồ xoái đều ân cần mà hỗ trợ. Mọi người nhìn nhìn mập mạp cùng người gầy, ánh mắt rơi xuống đồ xoái trên người. Gì, người mặt làm sao vậy? Có người kinh ngạc hỏi. Lúc trước đồ xoái mặt thoạt nhìn còn rất bình thường, là cái loại này phim thần tượng bơ tiểu sinh xoái khí, nhìn không có gì nam tử hán khí khái, chỉ có một khuôn mặt xoái. Nhưng lúc này, này trương xoái mặt thế nhưng mặt mũi bầm dập, như là bị ấn ở trên tường nghiền áp quá, cái trán, cái mũi cùng cằm địa phương Thanh Ừ dấu vết phi thường rõ ràng. Đồ soái tiểu tâm mà nhìn Lục Tật liếc mắt một cái. U oán mà nói, không cẩn thận đụng vào tường. Nhưng còn không phải là đụng vào tường sao? Chỉ là bị người đẩy qua đi đâm. Lúc trước đâm khi đau đến hắn nhe răng khóe miệng. May mắn không chảy ra đổ máu. Nhưng không đại biểu không dấu vết. Nơi này không có gương. Cũng không biết hắn mặt hiện tại là như thế nào bộ dáng. Bất quá xem những người này phản ứng. Phỏng chừng đâm cho rất lợi hại. Hắn cảm thấy Lục Tật là cố ý, chỉ là không có chứng cứ. Lục Tật ngồi ở Cố Cửu bên người. Làm như không thấy được hắn tầm mắt. Đồ ăn đoan đi rồi. Các người chơi nhìn rỗng tuếch mặt bàn. Đều có chút phát sầu. Bọn họ muốn ở trong trò chơi đãi 3 ngày đâu. Nếu mỗi ngày đều là loại này đáng sợ cháo. Chỉ sợ thật muốn đói bụng. Một cái nam người chơi thở dài nói. Không nghĩ tới lần này trò chơi thế giới đồ ăn lại là như vậy quỷ dị. Rõ ràng chính là muốn cho chúng ta đói bụng. Đúng vậy, ta trải qua vài tràng trò chơi. Đồ ăn tuy rằng cũng không được như mong muốn. Nhưng rốt cuộc không có lần này khủng bố. Sớm biết rằng liền ở trò chơi thương thành nhiều mua chút đồ ăn. Đây là cấp thấp người chơi bi ai. Tích phân mua đạo cụ đều không đủ dùng. Nơi nào bỏ được hoa ở mua đồ ăn thượng. Liền tính đồ ăn thực tiện nghi. Cũng luyến tiếc hoa một cái tích phân. Chính thảo luận. Đột nhiên trên bàn xuất hiện mười mấy túi trang bánh mì cùng thủy. Mọi người nhìn về phía Cố Cửu. Liền thấy vị này thổ hào đại tiểu thư nói. Ăn đi. Không đủ lại nói. Mập mạp hai anh em lập tức không khách khí mà cầm lấy một túi bánh mì ăn lên. Những người khác do dự hạ, cũng cầm lấy tới ăn. Vẻ mặt cảm kích về phía Cố Cửu chí tạ. Chỉ có Ứng Đồng không có lấy. Nàng từ chính mình tùy thân trong bọc lấy ra một cái túi trang bánh mì. Vừa ăn vừa nói, ta nơi này có 50 túi bánh mì cùng thủy. Thấy Cố Cửu như thế hào phóng, nàng đảo cũng không hảo quá mức keo kiệt. Lấy Ứng Đồng bổn ý, nàng tuy rằng muốn cho các người chơi tận lực sống sót, hảo bắt được trò chơi đưa tặng khen thưởng tích phân, nhưng cũng sẽ không quá quản này đó người chơi. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết là được. Cố Cửu cũng đem chính mình mua sắm đến đồ ăn số lượng báo hạ. Cuối cùng là Lục Tật. Ta nơi này có 100 túi bánh mì cùng thủy. Nháy mắt, mọi người nhìn về phía Lục Tật ánh mắt như là đang xem áo cơm cha mẹ. Đồ ăn vấn đề giải quyết. Mọi người tâm tình đều không tồi. Đối với lần đầu tiên ăn đến trò chơi thương thành xuất phẩm bánh mì người chơi tới nói. Hương vị vẫn là rất không tồi. Thế nào đều so vừa rồi những cái đó mùi tanh phát mũi cháo muốn hảo. Bất quá là một đốn bữa tối. Các người chơi không khí chưa từng có hữu hảo. Cái loại này người chơi chi gian tranh đấu gay gắt còn không kịp phát sinh liền đã tắt. Liền muốn được đến tối cao tích phân đương dẫn đầu người Ứng Đồng cũng không có một mặt mà tranh cái cao thấp. Ăn xong bữa tối, chủ nhà lại xuất hiện. Chủ nhà nhìn đến bọn họ không có ăn những cái đó cháo. Trên mặt thất vọng rõ ràng. Cái này làm cho các người chơi cảnh giác lên. Đồng thời cũng may mắn bọn họ không có ăn những cái đó cháo. Ai biết tại đây loại quỷ dị hoàn cảnh hạ. Có thể hay không nói. Đương nhiên, ăn trò chơi trong thế giới đồ ăn không đến mức sẽ làm người chơi bỏ mạng. Nhưng cũng có thể ở đồ ăn trung gian lận. Sẽ có không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Đoàn xem người chơi mệnh ngạnh không ngạnh. Chủ nhà thực tức giận bọn họ không có ăn hắn đưa lại đây đồ ăn. Ở trong phòng bếp đem những cái đó chậu cơm rơi rung trời vang. Các người chơi làm như không nghe được. Cơm nước xong sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cố Cửu đi được rất chậm. Thẳng đến sở hữu người chơi đều vào phòng sau. Nàng mới vừa rồi mở cửa đi vào. Trong nhà trên trần nhà có một chản viên đèn. Chụp đèn thượng đồng dạng che kín dơ bẩn. Ánh đèn lờ mờ lại thảm đạm. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Căn nhà này phảng phất là bị cô lập trong bóng đêm cô đảo. Cố Cửu ánh mắt ở trong phòng băn khoăn một lần. Thấy Lục Tật đang ở trải giường chiếu đơn. Nghi một tiếng. Này khăn trải giường nơi nào tới? Ta mang đến. Lục Tật thanh âm bình đạm. Cố Cửu cao hứng lên. giống cái đại tiểu thư đứng ở một bên chờ nhân gia thiếu nữ phô hảo giường. Thanh âm mềm mại đến giống làm nũng. A Tật, ngươi thật tốt, may mắn ngươi mang theo khăn trải giường, nếu không ta mấy ngày nay nhất định nghỉ ngơi không tốt. Kia làm nũng thanh âm giống bọc mật đường, một đường ngọt tiến người trong lòng. Lục Tật thầm nghĩ, liền tính không có khăn trải giường, nàng hẳn là cũng có thể ngủ rất khá. Bất quá nghĩ vậy vị đại tiểu thư kiều khí tính tình khi mặc danh mà liền không nghĩ làm nàng chịu khổ. Đem sở hữu yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, chờ Lục Tật phô hảo khăn trải giường, Cố Cửu ngồi trên đi, giống cái tiểu hài tử giống nhau sờ soạng. Sau đó nói, A Tật, chúng ta đi tắm rửa. Lục Tật, tắm rửa, đúng vậy, hôm nay chúng ta đều quét tước vệ sinh, trên người dơ hề hề, như thế nào có thể không tắm rửa đâu. Không đợi Lục Tật nói cái gì, Cố Cửu đã lôi kéo nàng ra cửa. Hai người ra cửa khi gặp được Ứng Đồng cùng Ôn Tú Tú. Lần này các người chơi lựa chọn phòng khi đều tuyển túc hữu, Ứng Đồng cùng Ôn Tú Tú cùng cái phòng. Cái này làm cho mặt khác nam tính người chơi hâm mộ hỏng rồi. Nhưng bọn hắn cũng không mặt mũi đẩy ra Ôn Tú Tú cùng Ứng Đồng một phòng. Liền tính bọn họ tin tưởng Ứng Đồng cũng không chịu ủy khuất chính mình. Các ngươi đi nơi nào? Ứng Đồng hỏi. Cố Cửu, đi tắm rửa. Các ngươi đi sao? Ứng Đồng gật đầu, cùng nhau đi. Bốn người kết bạn đi tắm rửa. Mặt khác nam người chơi nghe được động tĩnh, tự nhiên không hảo cùng qua đi, quyết định chờ các nàng tẩy xong sau lại đi tẩy. Những cái đó không chú ý, trực tiếp quyết định không tẩy. Dù sao mấy ngày không tẩy cũng không có việc gì. Tại đây loại quỷ dị trong hoàn cảnh, kỳ thật tốt nhất không cần đơn độc làm cái gì. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Ứng Đồng cũng là cái loại này mấy ngày không tẩy cũng không có việc gì người. Ở trò chơi trong thế giới, nàng luôn luôn là như thế nào phương tiện như thế nào tới, cũng không chú ý nhiều như vậy. Bất quá nàng muốn nhìn một chút người chơi có thể hay không ở tắm rửa gian phát sinh chuyện gì. Quyết định đi xem. Trò chơi cấp ra nhiệm vụ thời gian là 3 ngày. 3 ngày thời gian phi thường gấp gáp. Ứng Đồng không nghĩ chờ quỷ quái ra tay, tốt nhất trước biết rõ ràng lần này phó bản rốt cuộc có cái gì nguy hiểm, mới hảo phòng bị. Nàng cho rằng Cố Cửu cũng là như vậy tưởng. Nào biết nghe được nàng nói, một ngày không tắm rửa quá bẩn, ta nhưng chịu không nổi. Ứng Đồng, đi vào tắm rửa gian. Cố Cửu chọn một gian tắm rửa gian đi vào. Quay đầu hỏi Lục Tật. A Tật, người bên kia có đồ dùng tẩy rửa sao? Ta nhiều mua một ít, cho ngươi một phần. Lục Tật, không cần. Cố Cửu liền đem chính mình nhiều mua qua tay đưa cho Ôn Tú Tú. Nữ hài tử sao? Liền phải sạch sẽ, xinh xinh đẹp đẹp, tâm tình mới có thể hảo. Ôn Tú Tú thẹn thùng mà nói thanh cảm ơn. Cố Cửu thực mau liền đi tắm rửa. Ứng Đồng cùng Ôn Tú Tú cũng chọn một cái tắm rửa gian. Chỉ có Lục Tật cọ tới cọ lui, không dám xem Cố Cửu nơi tắm rửa gian. Chọn nàng cách vách tắm rửa gian đi vào. Thủy xôn xao mà chảy. Cố Cửu giặt sạch một lát, đột nhiên nhìn đến lòng bàn chân có hồng quang lan tràn. Bởi vì ở tắm rửa, nàng cũng không có mang mắt kính, thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì. Ở không có mang mắt kính là lúc, nàng đôi mắt thấy không rõ lắm thế giới, chỉ có thể thấy rõ ràng đại biểu quỷ quái thần quái hồng quang. Đây là nhất bắt mắt tồn tại, tựa như trong bóng đêm đèn sáng. Cố Cửu lau mặt thượng thủy, tâm bình khí hòa mà nói, ta đang ở tắm rửa, không có việc gì đừng tới quấy rầy. Đây là thực không lễ phép hành vi. Dưới chân hồng quang không chỉ có không có tan đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, liền vẩy lên người thủy đều phiếm thần quái hồng quang. Không cần mang mắt kính xem cũng biết, tắm rửa thủy nhất định biến thành đỏ như máu. Cố Cửu tức khắc bực, đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng chiếm cứ L3N đỉnh đầu quỷ. Nữ yêu chi giáp trực tiếp chảo qua đi, ninh trụ kia quỷ đầu. Một bên mắng, nghe không hiểu tiếng người sao, lại xem chọc hạt người mắt. A a a, quỷ quái phát ra một trận thê lương tiếng kêu, liều mạng dãy giụa. lại dãy giụa không khai kia đã lâm vào quỷ hồn trung trường móng tay. Cố Cửu chút nào không dao động, mới vừa đem thu vào tùy thân trong bọc mắt kính mang lên. Liền nghe được mở cửa thanh âm, quay đầu xem qua đi, phát hiện Lục Tật trầm khuôn mặt mở cửa, đương nhìn đến xích, điều điều mà đứng ở nơi đó. Toàn thân tắm gội trong suốt bọt nước nữ. Thể khi, Lục Tật phản xạ tính mà đóng sầm môn, tắm rửa gian cổ xưa cửa gỗ thiếu chút nữa bị nàng ném phi. A Tật, Cố Cửu buồn bực mà kêu một tiếng. Lục Tật thanh âm dầu dĩ mà từ bên ngoài vang lên. Ngươi không sao chứ? Đốn Hạ lại bỏ thêm một câu. Ngươi nhanh lên mặc xong quần áo. Cố Cửu nói, ta còn không có tẩy xong đâu. Trên người đều là phao phao, như thế nào có thể mặc xong quần áo? Lục Tật trầm mặc hạ. Vậy ngươi đem ngươi trong tay quỷ quăng ra ngoài. Này không thể được, thật vất vả bắt được một cái. Lục Tật, vậy ngươi đem nó giao cho ta. Cố Cửu trần chờ hạ. Ngươi được không? Nàng lo lắng Lục Tật chế không được này quỷ. Vạn nhất thương đến nàng A Tật muội muội làm sao bây giờ? A Tật muội muội tuy rằng trầm mặc ít lời, lại là cái phi thường đáng tin cậy tiểu đồng bọn. Đại tiểu thư đối này tiểu đồng bọn chính là phi thường coi trọng. Tuyệt đối không cho phép quỷ quái thương đến nàng. Lục Tật, ta mang theo giày ếch xanh. Nó có thể coi chừng. Cố Cửu nhớ tới ở trước trò chơi trong thế giới. Lục Tật giày ếch xanh. Người giấy linh tinh vật nhỏ giúp không ít vội. Liền mở cửa, vui sướng mà đem đã hơi thở mong manh quỷ đưa qua đi. Lục Tật không dám nhìn nàng. Ánh mắt rơi xuống bị Cố Cửu bóp đầu quỷ trên người. Phát hiện đây là cái nữ quỷ. Thần sắc lạnh lùng, duỗi tay liền bắt qua đi. Nữ quỷ, này hai cái rốt cuộc là cái gì quái vật? Thế nhưng có thể tay không bắt quỷ. Đem quỷ giao cho Lục Tật sau. Cố Cửu nhanh hơn tắm rửa tốc độ. Đương nàng mặc tốt quần áo. Mở cửa đi ra ngoài. Liền nhìn thấy đã mặc chỉnh tề. Chờ ở bên ngoài Lục Tật. Tiếp theo, mặt khác hai gian tắm rửa gian cũng mở ra. Sắc mặt trắng bệch Ôn Tú Tú bước chân phủ phiếm mà đi ra. Thiếu chút nữa đất bằng quăng ngã cái té ngã. Nàng trên cổ có một cái phi thường rõ ràng ứ ngân. Phảng phất bị thứ gì gắt gao thít chặt. Thiếu chút nữa bỏ mạng. Ứng Đồng sắc mặt cũng không tốt lắm. Trên người nhưng thật ra không có gì thương. Nhìn đến ở đây ba người. Nàng hỏi. Các ngươi không có việc gì đi. Vừa rồi gặp được cái gì? Cố Cửu nói. Gặp được một cái nữ quỷ. Nước tắm đều biến thành máu loãng. Nói tới đây. Nàng liền tới khí. Hảo hảo mà tắm rửa một cái. Thế nhưng làm ra máu loãng. Cảm giác làn da thượng đều tàn lưu huyết tinh khí. Hại nàng nhiều xoa vài lần sữa tắm. Lục Tật không hé răng. Ôn Tú Tú hoảng sợ mà nói. Vừa rồi tắm rửa gian nơi nơi đều là huyết. Trên tường còn xuất hiện chữ bằng máu. Sau đó ta đã bị từ vòi hoa sen chảy ra đầu tóc bó trụ cổ. May mắn sau lại kia tóc biến mất. Bằng không, nghĩ đến vừa rồi kề bên tử vong khi tuyệt vọng. Nàng nghĩ lại mà sợ. Đối trò chơi thế giới cũng nhiều một loại khó có thể ma diệt sợ hãi. Ứng Đồng nói, ta cũng gặp được một cái nữ quỷ. Đáng tiếc không có thể từ nàng nơi đó lộng tới cái gì hữu dụng tin tức. Đây cũng là cái dám cùng quỷ quái giao tiếp mãnh người. Đón khó mà lên. Cố Cửu cười nói, kia nữ quỷ ở chúng ta nơi này đâu? Ứng Đồng, em, Ôn Tú Tú, đây là cái gì mãnh người? Tác giả có lời muốn nói. Đương Lục Tật bởi vì nghe được động tĩnh nôn nóng mà mở ra tắm rửa gian. Đại tiểu thư, lại nhớ một bút. Về sau muốn xem trở về. Lục Tật, cảm tạ ở 2020-10-07-18 1:54 2020-10-08-00 14:53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Erasus 3 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vô tâm cắm liễu liễu chừng nước. Murasaki, Toàn, Trần Hàm xinh đẹp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nghe 148 bình. Mộ danh miêu 120 bình.